Vũ Thần Chúa Tể, chương 3987, nhanh chóng tới gần. Góc truyện audio.com, hoành két trông hư không, trăm vị ma thần hư ảnh nguy nga cao vút bầu trời, cùng bạch cốt hoàng tọa cấu thành đại trận ầm ầm đụng vào nhau, mắt trần có thể thấy phía dưới cốt u hoàng chỗ thôi động bạch cốt hoàng tọa phát ra chói tai tiếng ken két, liền thấy bạch cốt hoàng tọa tạo thành bạch cốt đại trận, tại đây trăm vị ma thần cái bóng dưới, liên tục bạo liệt vặn vẹo, trong khoảnh khắc chừng hàng trăm cây thông thiên bạch cốt bị đánh nổ lên tới. Bạch cốt hoàng tọa bị ma lệ oanh bạo đánh bay ra ngoài, nhưng ma lệ nhưng không có thừa thắng truy kích mà là mắt sáng lên tu hồi bách ma thần trận, lôi kéo xích viêm ma quân, trong nháy mắt cũng tiến vào hắc ám ngôi sao khu vực bên ngoài. Mà đổi thành một bên cốt u hoàng thì bị đánh bay ra ngoài, trên thân bạch cốt khí tức bạo quyền, cả người phốc khạc ra một ngụm căn nguyên cốt khí, thân thể trong thụ đến bị thương nghiêm trọng, đặc biệt hắn bạch cốt hoàng tọa, bị đánh mở một góc cực chật vật. Cốt u hoàng đại nhân! Bạch cốt địa tôn bọn họ ào ào xông lên, mỗi một người đều thấy mộng xuống. Bọn họ thấy cái gì? Chẳng những là tần trần phá vỡ cốt u hoàng phong tỏa, xông vào đến hắc ám ngôi sao khu vực bên ngoài, hai cái ma tộc gia hỏa càng đem cốt u hoàng đại nhân bạch cốt hoàng tỏa đều kém điểm oanh mở, như vậy cảnh tượng để cho bọn họ cốt tộc mỗi cường giả đều tê cả da đầu, lạnh cả người đổ mồ hôi. Không chỉ có là bạch cốt địa tôn, những thứ này cốt tộc cường giả, ở đây vạn tộc các tôn giả đều thấy dại ra ở, đồng thời khiếp sợ ở còn có hắc ám ngôi sao trong nguyên hồn địa tôn đám người. Cái kia, bao gồm nguyên hồn địa tôn ở bên trong, cơ hồ toàn bộ đỉnh phong địa tôn đều là thần sắc đại biến, hoảng sợ nhìn ma lệ trước khi triển ra bách ma thần trận, tuy là trăm vị ma ảnh đã bị ma lệ hấp thu đến trong thân thể cũng trong thiên địa tản mát kinh khủng ma khí y nguyên làm cho ở đây vô số cường giả trở nên biến sắc. Lúc trước đó là cái gì đại trận? Chứng kiến sao, 100 tôn ma thần hư ảnh, mỗi một vị cũng như cùng thần linh một dạng, quá kinh khủng. Không chỉ là ma thần hư ảnh duyên cớ, còn có hỗn độn khí thức, vật này, tuyệt không phải vạn tượng thần tàng bên ngoài bảo vật. Đây còn phải nói, bạch cốt hoàng tọa đại trận chính là cốt tộc cốt u hoàng đỉnh phong tôn giả bảo khí, địa tôn cấp bậc đỉnh cấp bảo vật, trừ phi là thiên tôn bảo khí, bình thường địa tôn bảo khí há có thể oanh mở. Thiên tôn bảo khí, hí, trong lúc nhất thời, trên sân nói khắp nơi đều thấy hít một hơi lãnh khí tiếng, rất nhiều người đều chấn động, trong lòng kinh hoàng, ánh mắt cuồng nhiệt. Tuy là bọn họ không cảm thụ được ma lệ thi triển ra ma tôn ma thần hư ảnh bảo vật đến tột cùng là cái gì đẳng cấp, nhưng mà có thể để cho ma lệ bực này tu vi kém xa cốt u hoàng người, trực tiếp oanh mở cốt u hoàng đỉnh cấp đại trận, coi như là dùng chân suy nghĩ, cũng có thể tưởng tượng ra đến, vật này có thể là thiên tôn bảo khí. Góc truyện audio.com Thiên tôn bảo khí a, đây chính là liền thiên tôn cường giả đều có thể điên cuồng bảo vật, dĩ nhiên rơi vào một cái ma tộc tiểu tử trong tay, mấu chốt là ma lệ trên thân khí tức cũng không phải là như thế nào đáng sợ, chỉ là đan xen địa tôn cảnh giới, liền trung kỳ địa tôn sợ cũng không có, có thể oanh mở cốt u hoàng bạch cốt hoàng tọa, có thể thấy được này thiên tôn bảo khí thôi động độ khó cũng không lớn, nếu là bị bọn họ được đến, bất kỳ người nào đều sợ là có thể thi triển. Hí, trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều nồng nhiệt, thậm chí nguyên hồn địa tôn ánh mắt cũng là cuồng nhiệt nhìn ma lệ. Đáng hận, vạn tộc tôn giả khiếp sợ tại ma lệ trên thân thiên tôn bảo vật cốt u hoàng trong lòng, lại là dũng động đi ra vô tận tức giận ý, hắn đường đường cốt u hoàng, đỉnh phong địa tôn nhân vật liên tiếp thua ở mấy cái chưa từng nghe nói qua trẻ tuổi tôn giả trong tay, hắn còn gì là mặt mũi. Chạy đi đâu, cốt u hoàng thần sắp tức giận, chỉ huy bạch cốt hoàng tọa trong nháy mắt xông vào đến hắc ám ngôi sao trong, đuổi sát ma lệ mà tới. Không giết ma lệ, hắn còn gì là mặt mũi. Thân hình hắn vừa tiến vào này hắc ám ngôi sao khu vực tức khắc cuồn cuộn hắc ám hỗn độn chi lực thì giống như đại dương, ầm va chạm ở trên người hắn, phốc hắn không xương trên, trong nháy mắt có kinh người nổ vang vang vọng, cả người bị này hắc sắc hỗn độn khí tức oanh kích lùi lại. Này hắc ám ngôi sao bao phủ hắc sắc hỗn độn khí tức cực kỳ khủng bố, mặc dù là mạnh như cốt u hoàng, đơn giản cũng không cách nào xông vào trong, phải bị hắc sắc hỗn độn khí tức áp bách. Nhưng cốt u hoàng trên mặt lại không có chút nào vẻ lo lắng, này hắc ám ngôi sao hắn không cách nào đơn giản tiến vào, tần trần cùng ma lệ bọn họ tự nhiên càng không thể đơn giản tiến vào. Lấy cốt u hoàng thực lực muốn đuổi kịp ma lệ cùng tần trần cũng không phải là việc khó. Cái này không chỉ là cốt u hoàng cho là như thế, ở đây toàn bộ vạn tộc tôn giả đều cho là như thế. Trước mắt hắc ám ngôi sao, bộc phát ra đáng sợ hắc ám hỗn độn khí tức, chỉ có đối này hắc ám hỗn độn khí tức lĩnh ngộ càng nhiều, mới càng có thể ngăn cản này hắc ám hỗn độn khí tức lực lượng, thời gian dài như vậy tới nay, liền nguyên hồn địa tôn ở bên trong, đều không cách nào triệt để tiến vào này hắc ám ngôi sao trong, hiện nay cũng bất quá tại mấy ngàn dặm khoảng cách chỗ sâu, tần trần cùng ma lệ tự nhiên cũng không được, thậm chí, lấy tần trần cùng ma lệ thực lực tuyệt đối chỉ có thể xa xa ngậm nguyên hồn địa tôn bọn họ bóng lưng mà thôi. Nhưng khi Cốt U Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía trước thời điểm, sắc mặt hắn tức khắc thay đổi. 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm, 500 dặm, 1000 dặm, Tần Trần cùng Ma Lệ còn có Xích Viêm Ma Quân trên thân đều dũng động khí tức như là tiến vào trốn không người một dạng. Tần Trần bọn họ đi quá nhanh, ở đây vạn tộc tôn giả thậm chí ngay cả đếm một chút đều có chút theo không kịp. Mau nhìn, thấy Tần Trần bọn họ liên tục đi sâu hắc ám ngôi sao, rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm, đặc biệt Tần Trần bọn họ trong nháy mắt liền tiến vào ngàn dặm chỗ sâu, những gia hỏa này mỗi một người đều là thất kinh. Góc truyện audio.com, cần biết này hắc ám ngôi sao ngoại vi khoảng cách hắc ám ngôi sao mặt đất ước chừng có hơn vạn dặm khoảng cách này ở bên ngoài trong hư không, đối với những thứ này tôn giả mà nói bất quá là một cái nháy mắt liền có thể vượt qua khoảng cách. Nhưng mà tại đây cuồn cuộn hắc ám hỗn độn khí tức đánh xuống, tựu liền chỗ sâu nhất nguyên hồn địa tôn bọn họ cũng bất quá đi tới 7-8 ngàn dặm địa phương, khoảng cách hắc ám ngôi sao còn có một chút khoảng cách cũng Tần Trần đây. Trong nháy mắt thì vượt qua hơn ngàn dặm khoảng cách, điều này làm cho mọi người làm sao không giật mình. Chớ xem thường này hơn ngàn dặm khoảng cách lúc trước coi như là vạn vẫn địa tôn bọn họ cũng tiêu hao không ít thời gian mới đi tới nơi này. Vì nói lúc trước vạn vẫn địa tôn bọn họ là cảm ngộ hắc ám hỗn độn khí tức tốc độ vẫn chưa thôi động đến mức tận cùng, nhưng Tần Trần tốc độ bọn họ vẫn là khiến cho mọi người thất kinh. Phải biết theo sát tại phía sau bọn họ Cốt U Hoàng gắng lên cũng bất quá đi 7-800 dặm mà thôi. Này mấy cái tiểu tử, làm sao có thể, Cốt U Hoàng thần sắp tức giận, hắn đem bản thân đỉnh phong địa tôn tu vi thôi động đến mức tận cùng, trên thân cuồn cuộn cốt khí dũng động, điên cuồng hướng Tần Trần cùng Ma Lệ còn có Xích Viêm Ma Quân vọt tới, hiển nhiên là muốn ngăn trở mấy người đi tới. Nhưng khi Cốt U Hoàng điên cuồng về phía trước liên tục chống lại hắc sắc hỗn độn khí tức rốt cục đi sâu ngàn dặm sau, ngẩng đầu, lại khiếp sợ chứng kiến Tần Trần cùng Ma Lệ bọn họ dĩ nhiên đã tới 1,500 dặm chỗ sâu. Khách chương.